Vạn cổ chí tôn, chương 1889. Phòng ngừa chu đáo, góc truyện audio.com. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói: "Thương Ngô Khung và Vi Thanh tựa hồ đi lại rất gần, có muốn ta nghĩ biện pháp đem Hoa Thiên Thụ điều đi ra hay không?" Lý Vân Tiêu nói: "Có thể thử một lần, nhưng ta sợ là không thể nào." Trong mắt của hắn không hiểu xuất hiện vẻ buồn bã, lóe lên rồi biến mất. Nhưng Viên Cao Hàn vẫn là hết sức bén nhạy bắt được. "Vì sao?" Lý Vân Tiêu có chút tâm phiền ý loạn, nói: "Ngươi cứ thử xem đi, nếu là không thể thì càng thêm chứng minh suy đoán trong lòng của ta rồi." Viên Cao Hàn thấy hắn như vậy, cũng đành phải thôi, nói: "Lý Vân Tiêu, tài trí và thực lực của ngươi thiên hạ hiếm có. Hiện tại càng đạt được siêu phẩm huyền khí, tương lai thành tựu tất nhiên càng hơn ngày trước, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì sơ tâm, chớ có rơi vào tà đạo." Viên Cao Hàn thập phần tha thiết nhìn hắn, hắn có thể cảm thụ được tương lai thiên vũ giới, Lý Vân Tiêu tất nhiên là một cực thập phần trọng yếu, đối với toàn bộ thiên hạ thế cục sẽ có ảnh hưởng to lớn. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: "Ta người này mặc dù tính cách thích làm theo ý mình, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ." Viên Cao Hàn gật đầu nói: "Ta đây an tâm, ngươi đã cùng ta kết minh đồng nhất trận tuyến, ta tất nhiên sẽ tận khả năng ta có dành cho ngươi ủng hộ lớn nhất." Ở Thiên Vũ Đại Lục nơi nào đó, Vô Biên Tường Vân đầu cùng, trong Lam Tuyết Thánh Thành, trong Linh Ti Tháp. Viên Cao Hàn bản tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Phía dưới phân loại hai hàng thuật luyện sư, đều là lẳng lặng an tọa, ai nấy không dám lên tiếng. Bên trong toàn bộ Linh Ti Tháp, từ trước Viên Cao Hàn không giải thích được kinh hô một tiếng, sau đó đã trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Tất cả mọi người đều run rẩy căng thẳng mà ngồi, thận trọng quan sát đến thần thái của Viên Cao Hàn biến hóa, một hồi kinh hãi, một hồi giận dữ, một hồi trầm tư, một hồi lạnh băng, như là mây trên trời vậy, thập phần thú vị. Mọi người chỉ nói là có người đang truyền âm giao lưu, không dám lên tiếng đến quấy rầy. Nhưng nội tâm mỗi một người đều là oán giận không ngớt. Đây hiếm có một thuật đạo phong hội từ Viên Cao Hàn đại sư tự mình chủ giảng, thiên hạ thuật luyện sư các nơi đều là mộ danh mà đến, hơn nữa phải trải qua một loạt khảo hạch hà khắc mới có thể có một tư cách bàng thính. Hơn nữa còn là căn cứ thứ tự khảo hạch đến định số ghế. Mọi người đợi hồi lâu thấy Viên Cao Hàn nhắm hai mắt, sau đó đã không có thanh âm và biểu tình nào nữa, đều là trong lòng suy đoán không ngớt. Mạc Hoa Nguyên cũng là trong lòng âm thầm oán giận, ngồi xuống trong đám người đủ các đại phái thuật luyện đại sư được nhận kính trọng, quyền cao chức trọng, sư tôn cứ như vậy đem mọi người ném ở một bên tựa hồ cực kỳ không thích hợp. Hắn dựa vào áp lực tâm lý, thận trọng đứng dậy tiến lên, nhẹ giọng kêu: "Sư tôn." Viên Cao Hàn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt một mảnh vẻ phức tạp. Mạc Hoa Nguyên nói: "Sư tôn nếu là có chỗ không khỏe." Viên Cao Hàn phất tay ngắt lời nói: "Không sao cả, tiếp tục bài giảng lúc trước." Phía dưới mọi người lúc này mới đều kéo lên tinh thần. Ngồi bên trái một gã lão giả râu tóc bạc trắng nói: "Cao Hàn đại sư, nếu là có chuyện xin cứ làm trước, không cần lo lắng chúng ta." Viên Cao Hàn nói: "Để bàn đại sư lo lắng, ta không sao cả, để chư vị đợi lâu, xin lỗi." Lão giả kia, góc truyện audio.com, hoảng hốt vội nói: "Cao Hàn đại sư khách khí, có thể nghe đại sư thụ đạo tam sinh hữu hạnh, mặc dù chờ lâu hơn nữa cũng là nên." Viên Cao Hàn mỉm cười, nói: "Thụ đạo hai chữ nghiêm trọng, nếu là chư vị thích nghe ta lải nhải, Linh Ti Tháp tùy thời hoan nghênh chư vị." Hắn nhìn bàn đại sư, nhẹ giọng nói: "Nghe nói Đao Kiếm Tông Thối Kiếm Chỉ chính là bắc vực kỳ quan hiếm có, chẳng biết có thể có cơ hội xem xét một phen hay không, cùng với bàn đại sư cùng nhau thưởng thức trà luận đạo đây." Bàn đại sư cả kinh, thụ sủng nhược kinh nói: "Có cơ hội, có cơ hội, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh Cao Hàn đại sư đến Thối Kiếm Chỉ." Hắn gương mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Nếu là Cao Hàn đại sư đến, tông chủ đại nhân tất nhiên sẽ tự mình đem người nghênh tiếp. Thánh vực một ti chi trường, quyền uy cực đại, mặc dù là bảy thế lực lớn đứng đầu, cũng phải bán cho mấy phần mặt mũi." Mạc Hoa Nguyên lộ ra vẻ hồ nghi, có chút không hiểu nhìn Viên Cao Hàn, lấy hắn đối với Viên Cao Hàn lý giải cũng không phải cái loại tính cách tùy tiện lôi kéo quan hệ này. Trong mắt Viên Cao Hàn tinh mang lóe lên rồi biến mất, cười nói: "Bắc vực rất nhiều đại phái thắng cảnh, ta cũng chưa từng đã đến, quả thật tiếc nuối. Đợi sau lần luận đạo này, cho phép ta nhất nhất bái phỏng, mong rằng đến lúc đó chư vị cũng không từ chối ta." Phía dưới một trận ồ lên, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ không thôi. Những số ghế ở gần phía trước này đều là bắc vực rất nhiều đại phái thuật luyện sư, đều là vui mừng như điên, đều thụ sủng nhược kinh. Mạc Hoa Nguyên càng giật mình đứng lên, cực độ không hiểu nhìn sư tôn của mình, vì sao đột nhiên sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Viên Cao Hàn sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười trên mặt, nhưng nội tâm lại là thở dài không ngớt. vì tương lai có thể có thêm một phần lực lượng, hắn cũng phải dùng chút tâm tư kết giao một ít quan hệ. Không chỉ có là thánh vực nội bộ, bắc vực chư phái nếu là đều có thể bán cho hắn mấy phần mặt mũi mà nói, đây tuyệt đối là một lực lượng khổng lồ khó có thể sao lãng. Bên trong vũ địa ở trong giới thần bi, Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu đều là lẳng lặng quan chiến. Tân Thần và Nghiễm Quyền chiến đấu đã có khó bỏ khó phân, hai người đều là đánh ra nhiệt huyết và lửa giận đem bầu trời oanh phá thành mảnh nhỏ. Viên Cao Hàn nói, không nên lãng phí thời gian nữa, cũng là ngươi ra tay đi. Ở sau khi đã biết không ít tình báo, cả người hắn đều trở nên có chút tâm phiền ý loạn, trước mắt tuyệt luân chiến đấu đặc sắc này cũng nhìn không được nữa rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, Cao Hàn huynh trong lòng rối loạn. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, ta trong lòng rối loạn không quan hệ, nếu là vũ địa tình huống có biến, ngươi bị đám long vệ này giết, vậy thực sự gặp quỷ. Ha ha, Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha hà, nói, vậy như Cao Hàn huynh mong muốn đi. Hắn chỉ điểm một chút đến, Tân Thần đang đánh hô to đã nghiền đã biến mất ở trước mắt, Nhiễm Quyền mấy cực chiêu đều bị thất bại. Nhiễm Quyền kinh hãi, hắn mặc dù biết nơi đây chịu Lý Vân Tiêu khống chế, nhưng cũng không biết nơi này là bên trong siêu phẩm huyền khí, còn tưởng rằng là trong một trận pháp cấm chế nào đó. Thẳng tới khi thấy Tân Thần tự nhiên biến mất, hơn nữa Lý Vân Tiêu đi bước một cười nhằm về phía hắn đi tới, mới biết được tình huống so với trong tưởng. Góc truyện audio.com, tượng còn phải nghiêm trọng hơn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đầu nhập vào ta có thể sống, bằng không sẽ chết. Cách chương.